cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1665, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1665 tớ thấy chắc cũng không đến nỗi như vậy đâu nhỉ. Tuy Hàn Nhã Thanh vẫn kiên định với ý kiến của mình, nhưng giọng điệu của cô lúc này hiển nhiên đã không còn kiên quyết như trước đó. Cô cảm thấy dường như mình vẫn còn biết quá ít về khía cạnh này. Đến chứ tớ thấy là cực kỳ đến nỗi đó đấy. Tớ nghĩ, nếu cậu mà thật sự nói chuyện này với cậu ba Dương thì nhất định anh ấy sẽ ghen cho mà xem. Không tin thì cậu cứ thử đi. Giọng Liễu Ảnh vẫn cực kỳ chắc chắn. Ý của cậu là gì? Trong mắt Hàn Nhã Thanh thoáng dao động. Quả thực cô không biết nhiều lắm về chuyện tình cảm cho nên lúc này mới hỏi ý kiến của Liễu Ảnh. Tớ nghĩ là tốt nhất cậu không nên nói với cậu ba Dương chuyện Bùi Dật Duy chuyển nhượng tất cả tài sản của anh ấy cho cậu. Liễu Ảnh cân nhắc một chút cảm thấy đây là việc quan trọng nhất. Đương nhiên lại càng không thể nhờ cậu ba Dương tìm người giúp Bùi Dật Duy quản lý công ty. Tuy cậu và anh ấy đã chia tay nhưng không có nghĩa cậu ba Dương sẽ không coi Bùi Dật Duy là tình địch. Vậy nên vì sự an toàn của cậu tớ thấy cậu vẫn không nên để cậu ba Dương biết chuyện này sẽ tốt hơn. Lúc này Liễu Ảnh đang rất nghiêm túc đề xuất ý kiến cho Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh hơi mím môi, nhất thời không lên tiếng, hiển nhiên là đang suy ngẫm về lời nói của Liễu Ảnh. Cô vẫn cảm thấy Dương Tầm Chiêu sẽ không đến mức ghen tuông vì một chút chuyện như thế này. Dù sao thì anh cũng biết cô đã không còn thích Bùi Dật Duy nữa, đã không còn quan hệ gì với anh ta từ lâu rồi. Nếu không phải bây giờ Bùi Dật Duy đang gặp phải chuyện nghiêm trọng như vậy thì cô cũng sẽ không để ý đến việc của anh ta, cũng không có khả năng có bất kỳ quan hệ gì với đối phương. Một người thông minh như Dương Tầm Chiêu nhất định sẽ hiểu những lý lẽ này, sẽ thông cảm cho những việc thế này. Bây giờ chuyện của Bùi Dật Duy đã bung bét rồi, sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến công ty của anh ta. Trong trường hợp này mà không có ai ở công ty chấn giữ thì nhất định sẽ loạn, rất có thể công ty sẽ sụp đổ ngay. Yêu cầu cấp bách nhất bây giờ là có một người chuyên nghiệp đến giải quyết vấn đề nguy cấp ở công ty Bùi Dật Duy, tìm người như vậy không dễ đâu. Hàn Nhã Thanh cũng đã hiểu lời Liễu Ảnh nói, nhưng tình hình hiện tại cần phải giải quyết khủng hoảng ngay. Bằng không, chưa cần chờ Bùi Dật Duy ra ngoài thì có khi công ty của anh ta đã sụp đổ ngay bây giờ rồi. Tất nhiên, cô cũng có thể mặc kệ, vốn dĩ cô cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với Bùi Dật Duy nữa, nhưng với tình hình hiện tại của anh ta thì cô quả thực cũng không đành lòng. Bây giờ cô đã hiểu tất cả mọi chuyện năm đó giữa cô và Bùi Dật Duy đều do Bùi Doanh giở trò. Khi trước lúc điều tra về Bùi Doanh, cô tra ra được cô ta đã làm rất nhiều việc, trong đó có cả những việc nhằm chia rẽ hai người họ. Dù thế nào Hàn Nhã Thanh cũng không ngờ được lúc ấy vì ngăn cản Bùi Dật Duy tìm mình mà Bùi Doanh lại có thể cho anh ta uống thuốc, khiến Bùi Dật Duy rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Bây giờ nghĩ lại cô cũng cảm thấy Bùi Dật Duy thật sự rất thê thảm. Nhà họ Bùi xảy ra chuyện, ông Bùi tự sát, không bao lâu sau bà Bùi cũng qua đời. Lúc ấy, tất cả trọng trách gánh vác nhà họ Bùi đều đặt trên vai Bùi Dật Duy. Hơn nữa, ông Bùi lại còn đưa về một cô con gái riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm qua, Bùi Dật Duy đều dựa vào sự nỗ lực của bản thân để có được thành tựu như ngày hôm nay, vậy mà cuối cùng lại bị Bùi Doanh hại thảm như vậy. Không nói đến việc trước kia Bùi Doanh đã làm với anh ta, chỉ riêng chuyện này thôi cũng đã đủ phá hủy cuộc sống của Bùi Dật Duy rồi. Dù bây giờ có nghĩ cách gì bào chữa cho Bùi Dật Duy thì nhất định anh ta cũng vẫn phải ngồi tù. Chuyện kinh doanh hai chúng ta đều không hiểu, tất nhiên là tớ cũng có thể nhờ Đường Lăng giúp đỡ, nhưng tìm Đường Lăng giúp thì nhất định Dương Tầm Chiêu cũng sẽ biết. Nên tớ nghĩ, chẳng thà cứ trực tiếp nhờ Dương Tầm Chiêu còn hơn. Hàn Nhã Thanh cũng rất nghiêm túc cân nhắc kỹ mọi việc. Vậy thì cậu cứ tìm cậu ba Dương thử xem thế nào, giải thích rõ ràng với anh ấy. Nếu không thì tớ sẽ cùng giải thích với cậu. Liễu Ảnh nghe Hàn Nhã Thanh nói nghiêm trọng như vậy thì cũng thấy lo lắng. Bùi Dật Duy đã xảy ra chuyện, trong hoàn cảnh này hai người họ thật sự không thể trơ mắt nhìn công ty của anh ta phá sản được. Tớ gọi điện hỏi trước xem thế nào. Trong mắt Hàn Nhã Thanh chợt dao động, cô nghĩ trước tiên mình có thể gọi điện thoại thử thăm dò ý tứ của Dương Tầm Chiêu. Được, gọi điện thoại hợp lý, nói chuyện qua điện thoại thì dù cậu ba Dương có ghen cũng đỡ hơn. Liễu Ảnh gật đầu lia lịa, rất tán thành ý kiến của Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh liền lấy điện thoại ra gọi cho Dương Tầm Chiêu. Cách chương.